Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, tuyệt không phải đất lành, tuyệt không phải lương thiện. Nhìn đến Huyền Hy thần sắc biến hóa, Liêu Diêu Hoang Tiếu Dung không đổi. Bất quá cái trước thần tình biến hóa cũng chính là trong chớp mắt này sự tình. Rất nhanh liền khôi phục như lúc đầu. Ngươi muốn đem ta giao cho thiên đình. Liêu Diêu Hoang lắc đầu. Chỉ cần trong tay ngươi thật có tiên đan, ta không những sẽ không đem ngươi giao cho thiên đình, thậm chí sẽ còn giúp ngươi hóa giải cùng không hóa cốt ân oán. Huyền Hy nhíu mày. Ngươi là nói không hóa cốt còn sống. Liêu Diêu Hoang không nói gì nữa, chính là mang theo ý cười khống chế yêu phong bay về phía tây nam. Sau một khoảng thời gian, hai yêu đi tới cái kia một phiến núi hoang, xuyên qua cấm chế về sau. Tại Huyền Hy trước mặt hiện ra liền là cái kia một tòa yêu thành. Mặc dù là bây giờ Huyền Hy, nhìn đến cái này núi lớn yêu thành cũng có chút kinh hãi. Càng có thể cảm nhận được trong đó vô cùng yêu khí. Nơi này yêu quái số lượng tuyệt đối không ít. Liêu Diêu Hoang cố ý không có lập tức hạ xuống, mà là khống chế yêu phong tại yêu thành phía trên xoay quanh. Thuận theo cái kia đường phố không ngừng hướng phía trước, vượt qua núi xuyên qua cốc, theo trong lòng núi đi qua lại bay về phương xa. Tại phương hướng này, Huyền Hy có thể phát giác đến còn một người khác cấm chế. Bất quá Liêu Diêu Hoang cũng đã mang theo nàng rơi xuống. Đợi đến chân đạp thực địa, kỳ thật một mực tại lưu tâm Huyền Hy, Liêu Diêu Hoang mang theo vài phần vẻ tự đắc do hỏi một câu. Thế nào, ta cái này yêu thành cũng không tệ lắm phải không? Huyền Hy khẽ nhíu mày, nhìn lấy Liêu Diêu Hoang nói. Liêu Đại Vương muốn ta nói lời nói thật. Tự nhiên không phải nghe nói láo. Huyền Hy cười nhạt cười. Chỉ có bề ngoài, không có chút nào khói lửa khí. Ngược lại là tràn ngập ác niệm oán niệm. Càng có nhân tâm sợ hãi cùng lệ khí làm bạn. Hừ, ngươi ngược lại là thật không khách khí. Bất quá chúng ta yêu tộc, vốn là cũng không cần học cái kia phàm nhân thành trì. Liêu Diêu Hoang nói hướng sườn núi kia lầu. Các đi tới, Huyền Hy không một chút nào gấp, cũng đi theo cùng nhau tiến lên. Môn khẩu kia hai cái tinh quái hiện thân thay Liêu Diêu Hoang mở ra đại môn. Nhất thời tựu nhượng Huyền Hy cảm thụ đến bên trong náo động khắp nơi. Không, không chỉ là ồn ào, mà là một loại quỷ dị ồn ào bầu không khí. Yêu mị hành cùng hòa quang mang theo bóng dâm đồng dạng biến hóa. Khí tức có lộn xộn có tà dị nói thật, không bàn là dịch thư nguyên bản nguyên tiên thể còn là bao quát Huyền Hy ở bên trong rất nhiều. Biến hóa chi thân, nhiều năm như vậy cũng tính là đi qua không ít địa phương, gặp qua không ít đặc thù sự tình, nhưng lúc này Huyền Hy còn là bộc lộ ra rõ ràng khó chịu biểu tình. Đây không phải già, mà là một loại thực sự cảm thụ bộc lộ. Mèo đen yêu biến khứu giác bén nhạy dị thường, cho tới nàng cũng nhịn không được dùng tay phải nhẹ nhàng bịt mũi. Cho dù lúc trước Linh Châu các viện đều không cho qua thời điểm đó dịch thư nguyên loại cảm giác này, chỉ có thể nói không hổ là yêu ma chi quật. Gặp Huyền Hy dùng tay bịt mũi, như cú xuân cài ở trên tay khóa bạc chuông vàng cũng bởi vì động tác này phát ra đinh linh linh tiếng vang. Liêu Diêu Hoang cũng khẽ nhíu mày, còn tưởng rằng là bởi vì bên trong ồn ào. Được rồi, yêu vương quát to một tiếng, lầu các chỗ sâu nội ngoại các loại tiếng vang cùng quỷ biến nhau nhau ngừng lại. Bên trong thoáng cái trở nên an tĩnh, Liêu Diêu Hoang đi đầu từng bước đi vào, Huyền Hy thở dài, thả xuống tay cũng vội vàng đi theo. Lầu các này tại bên ngoài nhìn lấy mặc dù không nhỏ, nhưng mà bên trong lại so bên ngoài càng sâu càng lớn, càng hữu hình hơn dáng vẻ sắc yêu vật liền tại bên trong. Chỉ bất quá lúc này bọn hắn đều ngừng lại, cũng chỉ có một chút hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Tất cả ánh mắt đều nhìn về Liêu Diêu Hoang tới phương hướng, cũng theo đó tiến lên mà di động. hoặc là nói, nhìn nhưng thật ra là huyền hy. Nữ tử này yêu khí phảng phất cùng nơi này phân biệt rõ ràng. Tại một chút linh giác xuất chúng yêu vật trong cảm giác. Thậm chí giống như là một cỗ thanh tuyền mang theo dòng suối tiến vào vần đục nước bẩn bên trong. Cho tới yêu khí tầm đó va chạm hình thành từng đạo vô hình vòng xoáy. Xinh đẹp, động lòng người, trong trẻo, thuần khiết cảm giác đan xen tại một người trên thân. Theo nàng tiến đến giờ khắc này, tự rõ ràng cùng nơi này không ăn khớp, mà nhìn hướng huyền hy trong tầm mắt cũng là dục vọng cùng tình cảm món thập cẩm. Có ánh mắt tràn ngập khát vọng, có ánh mắt tràn ngập tà ác, có ánh mắt tràn ngập đố kỵ, có tràn ngập nghi kỵ, thậm chí có bởi vì cảm thụ đến cái này một cỗ yêu khí mà thoáng có chút sợ hãi. Huyền hy mắt từng bước đi thẳng về phía trước, nhìn như bỏ qua hết thảy ánh mắt, thực ra ngẫu nhiên ánh mắt liếc nhìn hôm qua hai bên trái phải. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng không phải là thật cùng mặt ngoài đồng dạng bình tĩnh. Cuối cùng cho dù là nàng, đời này cũng chưa từng thấy nhiều như thế lệ khí bộc phát yêu tà tụ tập. Năm đó Tinh La Pháp hội mặc dù vạn đạo tề tụ, nhưng cuối cùng có thể đi Tinh La hội tốt xấu xem như chính tu. Chí ít mặt ngoài là, mà cái này có lẽ vẫn chỉ là một góc của băng sơn đây. Trong lòng mang theo suy nghĩ, phía trước Liêu Diêu Hoang đột nhiên dừng lại, Huyền Hy một mực lưu ý lấy phía trước, tự nhiên sẽ không đụng tới hắn, mà là đúng lúc dừng lại bước chân, Liêu Diêu Hoang xoay người lại nhìn Huyền Hy một chút, sau đó lướt hướng các nơi, đều cút cho ta, thanh âm cũng không lớn, nhưng rõ ràng truyền đến tất cả mọi người trong tai, sau một khắc, hết thảy chung quanh đều bắt đầu chuyển động, có yêu tu đi lại, cũng có như nước chảy bóng râm nhúc nhích mà đi. Chỉ một lát sau, phòng khách cùng các nơi trên lầu các người đều đi hết. Không thể không nói, xác thực là, sạch sẽ, không ít. Liêu Diêu Hoàng cũng không để ý chu vi người, chờ chu vi an tĩnh lại về sau. Hắn mới nhìn Huyền Hy nói, ngươi có cái gì tiên đan? Thế nhưng là Tinh La Đan. Huyền Hy suy nghĩ một chút nói ra, không phải Tinh La Đan, mà là Dưỡng Nguyên Đan. Năm đó lò thứ hai Dưỡng Nguyên Đan bây giờ còn dư lại 3 viên. Nếu như là vì chuyện lần này, Huyền Hy không ngại cầm 1 viên đi ra. Dưỡng Nguyên Đan là gì công hiệu? Huyền Hy cười cười, tiên đan công hiệu tùy từng người mà khác nhau. Bất quá nghe cái này đan tên cũng biết, nặng tại dưỡng nguyên khí, cho nên ta mặc dù thương đến không nhẹ, nhưng có đan này tại, chỉ cần có thể đến một an ổn chỗ, tất nhiên có thể khôi phục lại, thậm chí nâng cao 1 bước. Liêu Diêu Hoang trong lòng minh bạch cái này tiên đan số lượng chắc chắn sẽ không rất nhiều. Huyền Hy có thể sẽ nắm lấy cơ hội, thừa dịp dịch đạo tử không chú ý thời điểm theo hắn tiên phủ bên trong trộm ra 1 điểm tiên đan. Nhưng khẳng định trộm không nhiều. Có lẽ tại dịch đạo tử bực này đan đỉnh trong mắt mọi người đều không tính cái gì. Nếu không tựu không phải đệ tử đuổi tới, dịch đạo tử nếu là động chân nộ, Huyền Hy sợ là không trốn đến nam giới. Ta chỉ cần 2 viên. Cho ta, tự bảo vệ ngươi không việc gì. Huyền Hy suy nghĩ một chút nói, 1 viên chính mình ăn, 1 viên cho cái kia cương thi. Liêu Diêu Hoang cười, cái kia cương thi không cần, bất quá là 1 kiện công cụ thôi, 1 viên khác cho Giải Chi Ô. Giải Chi Ô là ai? Huyền Hy chưa từng nghe qua, nhưng nghĩ đến có thể nhượng 1 phương yêu vương đặc biệt vì hắn muốn 1 viên tiên đan. Khẳng định 10 phần trọng yếu, được. Cho ngươi, bất quá cũng phải hộ bà chu toàn. Nghe nói như thế, Liêu Diêu Hoang tiếu dung trở nên có chút cổ quái. Đều nói 9 mệnh mèo yêu huyền cơ tâm tư độc ác không có chút nào nhân tính. Không nghĩ tới ngươi còn thật quan tâm chính mình trưởng bối. Huyền Hy trên mặt hiển hiện 1 tia vẻ giận dữ. Ta là Huyền Hy, không phải huyền cơ, cũng không có 9 cái mạng, liền như thế 1 đầu. Cuối cùng lời không thể nói trọn, nếu là có biến số gì, cái này cũng là có lưu đường sống. Cho tới cho rằng ngươi là huyền cơ người, không bàn giải thích thế nào đối phương cũng sẽ không tin. Liêu Diêu Hoang thần sắc lãnh đạm nhìn lấy Huyền Hy, đưa tay ra, Huyền Hy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thế nào, miệng không nói bạch thoại liền muốn ta giao ra tiên đan sao? Lời này mang theo châm biếm, Liêu Diêu Hoang trên mặt lóe qua một tia vẻ giận dữ, nhưng còn tính khắc chế. Đi, ta mang ngươi nhìn xem không hóa cốt. Trời chính là ngươi câu nói này. Liêu Diêu Hoang đi trước mấy bước, nhìn Huyền Hy không có theo tới, không khỏi cười lạnh quay đầu. Yên tâm, bảo đảm ngươi chu toàn. Huyền Hy cũng hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi theo. Lầu các này phía trước nội môn đi qua, phía trước tựu xuất hiện một đạo hướng phía dưới cầu thang. Hai người trước sau dẫm lên gió xuống dưới, dần dần cầu thang không thấy, hiện ra một loại dưới đất hang động cảm giác. Huyền Hy trong lòng có chuẩn bị, lại không nghĩ đến cái này từ từ bay tựu bay hơn một phút. Sợ là đã ra một phiến lớn núi, nhưng phía trước còn tải càng ngày càng sâu, thậm chí có một cỗ càng ngày càng nặng mùi máu tanh truyền tới. Thẳng đến trong bóng tối phương xa bắt đầu xuất hiện rực rỡ. Dần dần xuất hiện một phiến lòng đất thâm uyên. Chính là đến thâm uyên bên cạnh, Huyền Hy cũng không khỏi trợn to hai mắt. Cái này phía dưới vực sâu, nàng cảm nhận được vô số oán niệm, vô số tử khí, vô số huyết tinh cùng lệ khí. Không cần con mắt nhìn, cũng có thể nhận ra nơi đó không biết có bao nhiêu thi cốt. Không chỉ là người, cũng có yêu núi thây cốt hải đếm mãi không hết, mà cái kia không hóa cốt tựu nằm tại trong núi thây. Biển xác ương một cỗ quan tài đá bên trong, một cỗ khủng bố thi khí đầy tràn toàn bộ lòng đất chi uyên, đây là hại chết bao nhiêu người a. Huyền Hy không khỏi lẩm bẩm lên tiếng. Liêu Diêu Hoang tựu thần sắc lạnh lùng địa đứng tại bên kia hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cái này cương thi bây giờ còn tại nghỉ ngơi, qua mấy năm tựu mở quan tài, nhưng dứt tiếng đột nhiên, phía dưới thạch quan bành tương đương, một tiếng nổ tung. Một cỗ quỷ dị khổng lồ thi khí đột nhiên từ phía dưới xông tới. Là ngươi trả ta huyền kim quan tài, cương thi mở miệng mang theo vô tận lệ khí. Huyền Hy cấp tốc lùi bước, mà Liêu Diêu Hoang cũng là trong lòng giật mình. Oanh tương đương, phía dưới quang mang chợt lóe, không hóa cốt không thể bay ra thâm uyên, mạnh mẽ đụng vào phía trên vực sâu một đạo vô hình cấm chế phía trên. Ta nói, bảo đảm ngươi chu toàn. Liêu Diêu Hoang liền như thế nhìn lấy phía dưới, mà Huyền Hy cũng lần nữa từng bước đi đến thâm uyên biên giới. Lúc này mới nhìn rõ ràng vừa mới không hóa cốt kỳ thật không phải thật. Thạch quan mặc dù đã nổ tung, nhưng không hóa cốt như cũ nằm ở bên kia, vừa mới hoàn toàn liền là một cỗ thi khí, một cái thi ảnh, tốt tà dị đồ chơi, vật này không trừ tất thành họa lớn. Huyền Hy con mắt có chút nheo lại, lướt hướng phía dưới cùng chu vi, bao quát địa phương này, cũng không nên tồn tại. Huyền Hy xem như tương đối không có gì thành kiến người. Nhưng lúc này cũng biết rõ, cái gọi là một phương yêu vương, trong đó có lẽ có tốt, nhưng đại bộ phận đều không sạch sẽ. Liêu Diêu Hoang như thế, lúc trước Bắc Mang cũng là, cũng khó trách năm đó bên kia thiên giới sẽ liên hợp Thái Âm Tiên Tử cùng nhau dùng kế hủy diệt Bắc Mang yêu tộc, tốt, tiên đan đây. Liêu Diêu Hoang nhìn hướng tựa hồ là lòng còn sợ hãi Huyền Hy. Hắc. Rốt cuộc biết sợ, Huyền Hy căn bản lại không nói nhảm, trực tiếp theo trong tay áo lấy ra hai cái hộp nhỏ đưa cho Liêu Diêu Hoang. Tại đối phương duỗi tay tiếp lấy cái hộp thời điểm tựu lập tức rút tay trở lại. Liêu Diêu Hoang khẽ nhíu mày, mở ra lòng bàn tay trong đó một cái hộp, bên trong là một cái màu vàng nhạt đan hoàn, có thể cảm nhận được phía trên có một tầng thanh khí vách ngăn. Liêu Diêu Hoang khẽ gật đầu, biết chỉ cần thổi ra vách ngăn, tiên đan liền sẽ đào tẩu, trực tiếp cho đan, không sợ ta trực tiếp đem ngươi trừ bỏ, tới cái không nhận nợ, lại hoặc là trực tiếp đem ngươi ném cho không hóa cốt. Huyền Hy thần sắc thủy chung bình tĩnh, nhưng làm ra thoáng hít sâu một hơi cảm giác, ngươi một phương yêu vương, ta tin ngươi nói lời giữ lời. Câu nói này Huyền Hy nói đến thế nhưng là có chút duy tâm. Chỉ có thể nói nàng có thể cảm giác đi ra, chí ít tại nàng cái này Liêu Đại Vương chưa chắc sẽ nói dối. Bất quá nghe Huyền Hy nói xong lời này, Liêu Diêu Hoang tựa hồ là 10 phần hưởng thụ, thưởng thức một thoáng trong tay cái hộp cười nói, cho đến thống khoái như vậy, trong tay ngươi rốt cuộc có mấy cái tiên đan, ta nói chỉ có 2 viên ngươi tin không? Huyền Hy ánh mắt trong trẻo, căn bản không cần giả, chính là bình tĩnh nhìn lấy Liêu Diêu Hoang, cái sau tựu không hiểu trong lòng hơi động, chẳng lẽ nàng thật chỉ có 2 viên? Hết chương.